Lần này Đoan Nhược Hoa lại bày ra bộ dạng hàng phục ngoan ngoãn trong ngực hắn. Làm cho hắn kinh hỉ không nhẹ. Thánh Nhan cực kỳ vui mừng. Đưa tay nắm chặt cằm nằm hất lên. Tận hưởng dung nhan khuynh thành. Như một đóa bạch liên thanh u tuyệt trần. Nhược Nhi đột nhiên như vậy. Thật là làm cho chậm hết sức hài lòng. Đoan Nhược Hoa ngẩng đầu. Khẽ hôn đầu ngón tay hắn. Hắn nhất thời trở nên kích động rồi. Con ngươi nhảy loạn, thở dốc nặng nề, nàng nhằm lúc đó, bỗng nhiên nói, Hoàng thượng, thời gian thần thiếp ở trường chữ cung đã ủy khuất chữ muội muội phải bận rộn mệt mỏi chống đỡ lục cung rồi. Bây giờ nô tỳ quay trở lại, cũng không nên tiếp tục làm phiền nàng. Cảnh Đồng Đế híp hai mắt lại, ngón tay xoa xoa má Đoan Hậu, cơ hồ là muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng đến khóe miệng lại kìm lại. Cuối cùng vẫn là nói, Nhược Hoa, cứ nghỉ ngơi trì hoãn mấy ngày, quý phi tính tình ngang tàn, chậm nghĩ xem nên nói với nàng như thế nào. Đoan Hậu lại muốn nói, nhưng hắn rốt cuộc không kìm chế được, trực tiếp đứng dậy ôm lấy nàng. Hắn giọng cười to, tất cả lui đi, ngày tốt cảnh đẹp, không nên lãng phí. Đoan Hậu quay đầu khoát tay, tích tắc trong mắt bi ai thấu xương lan tràn, đau đớn đến tâm can. Mà xoay đầu, cũng biến thành một nụ cười thẹn thùng hoa lệ. Hết chương 22. Giải thích một chút về Vu Cổ. Thủ đoạn vô cùng thịnh hành nơi cung cấm thời xưa. Cũng xuất hiện rất nhiều trong các tiểu thuyết thể loại cung đấu. Vu Cổ chính là loại tà thuật đồng cốt, bùa chú, trần yểm, bao gồm cả cổ thuật. Sử dụng côn trùng, động vật để ám toán sát hại, như nuôi cổ trùng. Rắn rết đầu, v.v. Trong hậu cung tranh đấu thì Vu Cổ tà thuật vô cùng đa dạng. Không giải thích hết, nhưng đại khái là các vị nương nương hay dùng để ám toán. Vu oan giá họa, thảm sát nhau, editor làm nhảm, thanh đại nữ chủ tiếp tục bị ngược nặng nề. Ngược tâm miss đáng sợ. Hậu làm vậy đều là có lý do. Nàng cũng rất đau lòng. Từ từ sẽ rõ. À mà thanh cha nam phụ cũng chính thức lên sàn rồi nha. Vi vi vi, cách chương.